Chàng rể siêu cấp, chương 1283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói này xuất hiện khiến Thiên Sương Thịnh và người dân ông trung niên đổ mồ hôi lạnh ướt lưng lúc bọn họ nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Thầy Hàn Tam Thiên đang ngồi trên sofa, vậy mà hai người bọn họ lại không hề phát hiện cậu. Cậu vào bằng cách nào? Thiên Sương Thịnh mở to hai mắt, không thể tin nhìn Hàn Tam Thiên. Sau khi ông vào theo người đàn ông trung niên đã đóng cửa biệt thự lại ngay, mà lúc đó, ông còn có thể trông thấy Hàn Tam Thiên đang đứng ngoài cửa. Sao bây giờ lại xuất hiện bên trong biệt thự rồi, hơn nửa còn lặng yên không một tiếng động như vậy. Người đàn ông trung niên bị dọa đến mức trực tiếp lùi về sau hai bước, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ. Ông ta biết mình muốn giết Hàn Tam Thiên chỉ là nói ngoài mồm mà thôi. Mà Hàn Tam Thiên muốn giết ông ta lại có thể làm được. Tôi vào bằng cách nào cũng không cần giải thích với ông, nhi tôi lo ông biết thì sẽ sợ. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Đời này Thiên Sương Thịnh chưa từng thấy tim đập nhanh như vậy, cảm giác như trái tim sắp vàng ra khỏi ngừa. Ông không thế nào bình tĩnh, lại càng không thể ôn dinh cảm xúc của mình, giải thích sẽ sợ hãi. Bảy không giải thích Thiên Sương Thịnh càng sợ hãi hơn. Bởi vì anh đột ngột xuất hiện giống như ma quỷ, hơn nửa còn là dưới tình huống của đóng lại. Cuối cùng thì cậu muốn làm gì? Thiên Sương Thịnh hỏi, mục đích của tôi, chẳng y ế các người còn không biết thì tôi chỉ muốn mua lại nơi này mà thôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, rồi nhìn về phía người đàn ông trung niên kia tiếp tục bảo. Có điều vừa rồi ông ta cũng đã nói muốn tặng cho tôi chuyện này. Quân tử nhất ngôn tư mà nan truy, đừng bảo là ông không thừa nhận đó. Người đàn ông trung niên theo bản hàng nuốt nước bọt, đây là do hoảng sợ quá mức nên có chút miệng đắng lưỡi khô. Bây giờ nếu ông ta phủ nhận tử như Hàn Tam Thiên ra tay với ông ta, rất có thể ông ta sẽ không giữ được cái mạng nhỏ của mình. Nhưng tặng biệt thự cho anh, chẳng phải y à nhện thua hay sao, mặt mũi còn đặt ở đầu được nữa. Cậu có biết tôi là ai hay không? Nếu cậu đắc tội tôi không có kết cục tốt đã. Cho dù bây giờ cậu có thể giết tôi, nhưng người sau lưng tôi sẽ không tha cho cậu. Ông ta sẽ đuổi giết cậu tới chân trời góc bể, Joe SG bản quyền 1467 AQP khiến đời này của cậu không còn được yên bình nữa. Người đàn ông trung niên không lựa chọn nhân thua. Dù sao địa vị của ông ta không cho phép ông ta làm thế, hơn nửa còn là ở trước mặt của Thiên Sương Thinh. Nếu y lựa chọn thỏa hiệp chi sợ cả Thiên Sương Thinh cũng sẽ coi thường ông ta. Sau lưng, Hàn Tam Thiên nhíu mày, anh không biết, hàn phận của người đàn ông trung niên này, vì vậy cũng không biết lai lịch của ông ta. Nhưng từ lời nói của ông ta xem ra, phía sau ông ta còn có một ông chủ, mà địa vị của ông ta cũng là do ông trùm giấu mặt này chống đỡ. Hàn Tam Thiên nghĩ tới một khả năng khiến anh giờ khóc giờ cười, đừng bảo người này là con rối của Nam Cung Bác Lang đó. Tuy rằng xác suất xuất hiện tình huống này cực thấp nhưng con rối của Nam Cung Bác Lang trải rộng khắp toàn cầu nhiều không kể xiết. Cũng có khả năng như vậy, thấy Hàn Tam Thiên nở nụ cười khổ, người đàn ông trung niên lầm tưởng rằng uy hiếp của mình có tác dụng, tiếp tục đe dọa. Địa vị của ông ta cậu không thể nào tưởng tượng được đâu. Ông ta có thế lực cực mạnh. Em, toàn cầu, mặc kệ cậu trốn ở đâu, ông ta cũng sẽ không tha cho cậu. Thế lực toàn cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tư cách được hình dung như vậy, ngoại trừ Nam Cung Bác Lang ra, Hàn Tam Thiên không thể tưởng tượng được trên thế giới này còn có nhân vật thứ hai tồn tại. Hàn Tam Thiên hỏi đó, người ông nói, không phải Ia Nam Cung Bác Lang chứ? Sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, thậm chí cả cơ thể cũng run rẩy, trong ánh mắt không phải Ia hoảng sợ, mà là chấn động. Nam Cung Bác Lang, anh vậy mà lại biết Nam Cung Bác Lang. Trên thế giới này, có tư cách biết rõ cái tên này, ngoại trừ con rối của Nam Cung Bác Lang và thành viên của gia tộc Nam Cung gia tuyệt đối không vượt quá 10 người. Cậu biết ông ta? Chấm, người đàn ông trung niên run giọng hỏi. Nghe ông ta hỏi vậy, Hàn Tam Thiên y hiện biết suy đoán của Minh Y à chính xác, quả nhiên tên này là con rối của Nam Cung Bác Lang. Không ngờ rằng lai trùng hợp đến thế vậy mà y lại gặp nhau theo cách này. Tôi không chỉ biết mà còn là bạn rất thân, không tin ông có thể gọi điện hỏi thử. Tôi là Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Người đàn ông trung niên dứt khoát lắc đầu, ông ta chỉ y à một con rồi mà thôi, chỉ có thể nghe theo kêu gọi và mệnh lệnh của Nam Cung Bác Lang, nào có tư cách chủ động liên hệ với Nam Cung Bác Lang. Hơn nữa Hàn Tam Thiên có thể biết cái tên Nam Cung Bác Lang này cũng đã chứng minh khả năng cao anh thật sự quen Nam Cung Bác Lang. Ông, chắc y à con rối của ông ta dùng không? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi, giờ phút này, người đàn ông trung niên không hoài nghi bất kỳ câu nào của Hàn Tam Thiên nữa. Anh có thể biết mình là con rối của Nam Cung Bác Lang, như vậy quan hệ với Nam Cung Bác Lang tất nhiên không bình thường. Cảnh kế tiếp khiến cho Thiên Xương Thịnh vừa khiếp sợ lại vừa nghi hoặc. Người đàn ông trung niên quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên. Thần là một con rồi, ông ta không có tư cách đắc tội ban của Nam Cung Bác Lăng. Vì vậy với ông ta, quỳ xuống hỏi xin lỗi là lựa chọn duy nhả, cũng là cơ hội duy nhất để tiếp tục sống. Thiên Xương Thịnh bối rối. Ông biết địa vị của người đàn ông trung niên này, nhưng Nam Cung Bảo Lăng mà bọn họ nói cuối cùng ia thân thành phương nào tại chưa từng nghe qua. Có điều Thiên Xương Thịnh rõ một chuyện, địa vị của thằng nhóc trước mắt hiển nhiên còn cao hơn người đàn ông trung niên này, nếu không ông ta cũng không, ZOSG bản quyền 1467 AQS cần quỳ xuống. Thật xin lỗi, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Người đàn ông trung niên nói. Ông ta không muốn mất hết mọi thứ hiện tại, cũng chỉ có thể khấn cầu Hàn Tam Thiên tha thứ. Hàn Tam Thiên đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt người đàn ông trung niên, từ trên cao nhìn xuống nói. Cho dù tôi giết ông ta cũng không dám trách tôi, hơn nữa chỉ có thế vỗ tay khen hay, ông tin không? Người đàn ông trung niên sợ tới mức cả người run rẩy, vội vàng nói. Tin, tôi tin, bạn và con rồi, ai quan trọng hơn? Trong lòng người đàn ông trung niên biết rõ, vì vậy ông ta hiểu những lời này của Hàn Tam Thiên không hề có ý đùa giỡn hay hù dọa ông ta. Mạng của ông với tôi mà nói không dáng một đồng, có điều ngôi biệt thự này, tôi muốn. Hàn Tam Thiên nói, người đàn ông trung niên liên tục gật đầu, nói. Vàng vàng vàng, tôi sẽ sang tên biệt thự sang cho cậu trong thời gian ngắn nhất, chỉ cần cậu không giết tôi bằng lòng làm bất cứ chuyện gì. Hàn Tam Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Xương Thịnh. Thiên Xương Thịnh nào dám tiếp xúc với ánh mắt của dốc bản quyền 1467 A của Hàn Tam Thiên, lập tức cúi đầu xuống, dáng và vàng ỏ ỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi không thiết phong cách trang trí của nơi này lắm, ông giúp tôi tìm một công ty trang in đồi điệu về mến phải xài bao nhỉ eo nền. Hàn Tam Thiên còn chưa nói ỉ xong, Thiên Xương Thịnh đã vội vàng bà ơ, nhà họ Thiền có công ty trang n tuyệt đối không để ngài ỉ tốn một xu nào. Cách chương.